thời cơ. Có một anh chàng lười nhác đứng tựa vào một tảng đá nghỉ ngơi. Vừa lúc đó một người đàn ông từ xa bước tới buông lời hỏi: "Này anh bạn trẻ, anh đang làm gì đấy?" Anh thanh niên đáp: "Tôi à, tôi đang ở đây để chờ thời cơ." Người đàn ông lại hỏi: "Anh chờ thời cơ? Trời đất ơi, thời cơ ra làm sao nhỉ, anh có biết không?" "Tôi cũng không biết nữa, nhưng nghe nói thời cơ là một thứ rất kỳ diệu. Chỉ cần nó tới bên cạnh ta thì ta sẽ gặp may mắn, được làm quan này, phát tài hoặc là cưới được vợ đẹp. Nói chung là rất tuyệt vời." Người đàn ông vừa kéo tay người thanh niên đi, vừa rủ rê: "Ngay cả thời cơ làm sao mà anh cũng không biết, vậy thì anh chờ thời cơ để làm cái gì? Hay là anh đi theo tôi đi, tôi sẽ đưa anh đi làm vài việc rất có ích cho anh." Chàng trai không kềm được sự bực dọc bèn nói: "Ông đi đi, đừng đến đây gây thêm phiền phức cho tôi nữa, tôi không đi với ông đâu." Người đàn ông thở dài rồi bỏ đi. Một lát sau, một cụ già râu tóc bạc phơ tới trước mặt anh thanh niên và hỏi: "Anh đã bắt được nó chưa?" Người thanh niên hỏi: "Bắt được nó ư? Mà nó là cái gì vậy?" "Thì nó chính là thời cơ ấy, tôi có thấy nó đâu." Ông lão ngạc nhiên: "Chứ người đàn ông kia đã chẳng đưa nó đến cho anh rồi còn gì?" Anh thanh niên rất hối hận: "Trời ơi, tôi đã thả nó đi mất rồi."